Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 83 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những tình huống diễn ra ở tập này. Chương 388. Ma thần tỷ tỷ lăn lộn ở trong trường Bạch Sơn chính là tìm kiếm chỗ này. Nàng biết rất nhiều thứ mà người khác không biết, bởi vì sự tồn tại đã quá cổ xưa, thời gian dài dằng dặc. Nếu như không nhờ những thủ đoạn mơ hồ, ma thần tỷ tỷ xuất hiện sẽ trở thành mục tiêu truy tìm của rất nhiều người. Tố kim thân, tế hương hỏa đều là chuyện bình thường. Hương hỏa thành thần cũng không phải chỉ là truyền thuyết mà là thật. Tình huống xung quanh lúc này đối với Lâm Phàm mà nói cũng không có gì là đặc biệt. Tất cả đối với Lâm Phàm đều rất bình thường. Nếu như biết được những kiến thức này, tuyệt đối sẽ nói nơi này đã tồn tại cổ xưa. Nếu như bị khai quật ra, khẳng định sẽ trở thành nơi được bảo vệ đặc biệt. Ma thần tỷ tỷ cẩn thận, từng ly từng tế, không dám chủ quan. Đi qua một cây cầu đá, ở dưới cầu dòng nước chảy xuôi màu trắng bạc, nhìn như rất nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa vô cùng nguy hiểm. Bằng vào thực lực của ta, cho dù qua được cửa thứ nhất, không cẩn thận cũng có thể vạn kiếp bất phục. Ma thần tỷ tỷ rất kính sợ nơi đây, không nghĩ tới lại phát hiện một nơi như thế này. Nàng cũng không biết ở trường Bạch Sơn có cất giấu đến như vậy. Từ trước tới nay đều có một loại cảm ứng. Sử dụng năng lực tầm bảo có thể cảm nhận được bảo khí trong thiên địa tụ tập ở đâu. Tương nhiên việc này cũng rất khó. Ma thần tỷ tỷ một mực đi đằng sau lưng của Lâm Phàm, tránh né nguy cơ. Chỉ là lại không nghĩ đến nguy cơ chưa từng xuất hiện. Thời điểm càng đi sâu vào bên trong, những nơi nàng đi qua giống như là nhân gian tiên cảnh vậy. Ở trên vách tường miêu tả rất nhiều hoa tươi, nhìn kỹ còn có cả giường bạch ngọc, có vô số vật ly kỳ cổ quái. Ở trên giường ngọc có hai cỗ thi hài đang nằm. Một cỗ thi hài tuyết trắng tuyết như ngọc, một cỗ thì đỏ rực như lửa vậy. Quang cảnh đúng là không phải phàm tục. Ma thần tỷ tỷ ánh mắt lập lòe, đây đều là bảo bối. Này, ta suy đoán hai người này nhất định là rất yêu thương nhau đó. Lâm Phàm đi đến trước giường ngọc, chậm rãi nói. Làm sao mà ngươi biết? Ma thần tỷ tỷ hỏi. Lâm Phàm chỉ vào hai cỗ thi hài ở trên giường ngọc. Ngươi xem, bọn họ còn nắm tay đi nhau kìa. Nếu như là ta, ta sẽ cùng với bà xã của ta tay trong tay. Như vậy sẽ vĩnh viễn không bao giờ tách rời. Có lẽ ngươi nói đúng. Nhưng bọn họ đã chết. Mà theo ta thấy, hai bộ cỗ thi hài này tử vong đã rất lâu. Chỉ ít cũng phải đến cả trăm ngàn năm. Rất có thể là đến cả vạn năm. Tuy nói nhục thân đã hư thối, nhưng xương cốt thì bất hủ, vẫn cứ sặc sỡ chói mắt như vậy. Thần vận chảy xuôi, tuyệt đối không phải là tục vật. Hai cỗ thi hài này giá trị phi phàm, có tác dụng rất lớn. Nếu như có thể luyện ra được bản nguyên của bọn họ, tu vi tuyệt đối sẽ tăng mạnh. Ta có thể tới đây, phần lớn công lao là của ngươi. Ngươi một bộ, ta một bộ, nam của ngươi, nữ của ta. Vừa vặn là phù hợp với âm dương. Sau khi nói xong, ma thần tỷ tỷ chuẩn bị nhặt xác. Ê đây, khoan đã. Này, ngươi đừng làm như vậy chứ. Lâm Phàm ngăn cản hành vi của nàng. Ma thần tỷ tỷ kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Ngươi là có ý gì? Nàng có dự cảm không tốt. Không lẽ mình đã quá tin tưởng đối phương? Sau khi nhìn thấy đồ tốt, đối phương liền muốn chiếm hết. Nghĩ đến đây, nàng có cảm giác không ổn. Bảo vật thực lực của nàng cũng không phải là đối thủ của Lâm Phàm. Chỉ cần động thủ đánh nhau, tuyệt đối nàng sẽ bị đánh chết. Thế nhưng Lâm Phàm lại nói bằng giọng hâm mộ. Trước khi chết có thể ân ái bên nhau, sau khi chết lại được đồng táng ở đây, đủ để chứng minh tình cảm của bọn họ là tuyệt vời không gì sánh được. Ta và ngươi đều là kẻ từ ngoài đến, Chúng ta không nên quấy nhiễu bọn họ an nghỉ chứ. Để cho bọn họ lặng yên, yên nghỉ ở đây đi. Ta cảm giác được là bọn họ vẫn còn tồn tại. Bọn họ còn đang nói cảm ơn chúng ta đó. Nếu như sau này ta và bà xã của ta an nghỉ, cũng không mong muốn có người quấy rầy đâu. Lâm Phàm nói ra những lời này, thời điểm ma thần tỷ tỷ nghe được thì nàng trợn mắt, dường như là gặp quỷ vậy. Người nói đùa cái gì vậy? Biểu lộ của Lâm Phàm lại rất nghiêm túc. Không đâu, ta rất nghiêm túc đấy. Đừng quấy rầy bọn họ, đây là sự tình rất nghiêm túc. Ta sẽ không nói đùa chuyện này đâu. Ta rất ghét hành vi đùa cợt như vậy. Người Ma thần tỷ tỷ trợn tròn mắt, nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Nàng chưa bao giờ gặp người như vậy cả. Đi thôi. Lâm Phàm kéo ma thần tỷ tỷ đi ra bên ngoài. Này, người nói thật hay đùa vậy? Ma thần tỷ tỷ sống chết không muốn đi. Không phải là nàng điên thì chính là Lâm Phàm điên. Chúng ta vất vả lắm mới đến được đây, chính là để tìm bảo bối. Bây giờ bảo bối ở trước mặt, người nói đi là đi. Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào con mắt của ma thần tỷ tỷ nói. Tình yêu là thứ thần thánh, không thể xâm phạm. Ái ân, bọn họ cùng nhau sống chết ở đây, chúng ta không nên quấy nhiễu chứ. Bảo bối còn rất nhiều mà, chúng ta đừng có quấy nhiễu bọn họ chứ. Đi nào. Cánh tay của hắn dùng lực một chút, ma thần tỷ tỷ không thể phản kháng. Này, ta sắp sửa bị làm cho ngươi tức muốn khóc rồi, có cần phải như vậy không? Vất vả lắm mới phát hiện được bảo tàng. Ngươi nói đi là đi, ngươi có nghĩ đến cảm giác của ta hay không? Nàng thật sự muốn sụp đổ. Lâm Phàm chỉ nói, ta có suy nghĩ qua cảm giác của ngươi, nhưng tất cả những thứ này đều là chúng ta đã làm sai mà. Không nên quấy nhiễu nơi người ta yên nghỉ như thế. Có lẽ nếu như mà bà xã ta ở đây, nàng cũng sẽ nói vậy đó. Nhưng ta đâu có biết bà xã của ngươi. Ma thần tỷ tỷ gào thét. Nàng tuyệt đối sẽ không để cho Lâm Phàm đến đây nếu như biết Lâm Phàm làm như thế này. Được rồi, đi về ta sẽ nói cho ngươi biết. Ma thần tỷ tỷ không cam lòng, nhìn chằm chằm bảo bối. Đây là thứ mà thời gian dài qua nàng phát hiện ra, mong đợi. Ở bên ngoài, Lâm Phàm một lần nữa đóng lại cửa đá, vỗ vỗ nhẹ vai của nàng. Có phải là tâm tình đã tốt hơn rồi? Ma thần tỷ tỷ nghiêng đầu, trợn mắt. Tâm tình tốt hơn, ngươi đừng có trêu ta chứ. Ta đã bị ngươi làm cho muốn phát điên rồi, xém chút nữa muốn nổ tung nó. May mắn là ta đánh không lại ngươi, nếu không ta tuyệt đối sẽ liều mạng. Nàng có thể xin thề với trời rằng, hai bộ thi hài kia tuyệt đối là bảo bối. Mà xung quanh không phải là không có bảo bối khác, nhưng căn cứ suy đoán của nàng, đây sẽ là bảo bối lớn nhất. Lúc này, ma thần tỷ tỷ như muốn rũ xuống, hữu khí vô lực. Ta biết là ngươi đang rất vui vẻ mà, bởi vì chúng ta đã làm một được việc tốt đó. Tâm tình của Lâm Phàm bây giờ rất tốt, chưa bao giờ nghĩ tới hắn lại gặp chuyện như vậy. Ấn tượng của hắn và ma thần tỷ tỷ rất tốt. Tuy nói, ma thần tỷ tỷ biểu hiện không nỡ, nhưng cũng chỉ có thể đi theo hắn ra ngoài. Lâm Phàm ưa thích làm bạn với những người có tâm địa thiện lương. Ma thần tỷ tỷ cũng chẳng có cách nào khác. Nàng biết, bây giờ nàng đã hiểu vì sao em gái của mình không thành công. Ma thần tỷ tỷ bất giác, cảm thấy hứng thú đối với kẻ được gọi là bà xã của Lâm Phàm. Đến cùng là dạng người gì mới có thể chịu được cái tính nết này? Trừ nếu như mà là chồng của nàng, khẳng định là nàng đã giết chết đến 7-8 lần. Người chờ một chút. Ngay khi bọn họ chuẩn bị rời đi, ở đằng sau có âm thanh truyền đến. Ma thần tỷ tỷ nhìn thấy dao hỏa kia, trong ánh mắt lập lòe. Lâm Phàm nhìn sang, đột nhiên kêu lên. Wow, một củ nhân sâm kìa, một củ nhân sâm biết nói chuyện. Này, mang ta cùng đi với. Một củ nhân sâm đang đứng ngay đằng sau cánh cửa hang kia mà nói. Ma thần tỷ tỷ lập tức vươn tay, để ta mang người đi. Nhưng củ nhân sâm nhảy lùi lại, lắc lắc đầu. Không, ta muốn đi theo hắn. Nghe vậy, ma thần tỷ tỷ cảm giác như là nghe tiếng sấm. Ta không đủ xinh đẹp hay sao? Nàng không phục, tính tình của nàng đang rất nhẫn lại. đừng có đem chọc giận ta. Nhân Sâm đưa bước chân nhỏ nhắn, nhoang nhoáng một cái, trông như là cây củ cải, nhảy vọt lên trên vai của Lâm Phàm. Người đã vượt qua được khảo nghiệm của chủ nhân ta. Nàng nói, ai có thể vượt qua khảo nghiệm, thì ta sẽ đi theo người đó. Từ giờ trở đi ta đi theo người. Lâm Phàm hỏi, chủ nhân của ngươi là ai? Nhân Sâm nhíu mày, cảm giác như người này không có thông minh. Không phải là ngươi đã thấy sao? Hai bộ thi thể kia chính là chủ nhân của ta đó. Lâm Phàm nghe nói xong, thần tình nghiêm túc, trên nét mặt lại hiện lên đau thương. Hay được rồi, đừng có bi thương mà. Vậy ngươi từ giờ đi theo ta đi. Hay mặc dù chỗ ta ở không rộng, nhưng như ngươi ở là cũng được đó. Ma thần tỷ tỷ có thể ngửi được khí tức phát ra từ trên người của Nhân Sâm. Đây tuyệt đối là vật đại bổ. Nếu như có thể ăn vào, sợ rằng còn có thể phi thăng. Nhân Sâm bất đắc dĩ. Nó đợi ở đây đã rất lâu, rất lâu. Nó chưa bao giờ đi xa, bởi vì năng lực tự vệ của nó rất kém cỏi. Đồng thời, điểm quan trọng đó chính là nó là vật đại bổ. Tất cả mọi người đều thèm muốn nó, đi ra ngoài chính là tìm chết. Chủ nhân của nó cũng là muốn tìm cho nó một người đáng tin cậy, cho nên đã nói với nó, nếu như ai không có lòng tham lam thi thể của bọn họ, thì đó chính là người có thể tin. Này, Nhân Sâm, họ là ai? Ma thần tỷ tỷ dò hỏi, cho đến bây giờ nàng cũng không biết hai bộ thi hài kia là ai, tràn đầy thần bí. Nhân Sâm nói, họ là chủ nhân của ta, là thiên nữ và kim đồng. Họ là người mang đến sinh cơ cho nơi đây, mà ta chính là Nhân Sâm Vương, Nhân Sâm Thần, tổ tông của Nhân Sâm. Nhưng người có thể gọi ta là Nhân Sâm ca ca. Ta ăn thịt người. Ma thần tỷ tỷ trợn mắt. Nhân Sâm bị dọa, rúc vào trong cổ áo của Lâm Phàm. Uầy, nàng dọa ta kìa. Lâm Phàm cười nói, không phải đâu, nàng là người tâm địa rất thiện lương đó, nàng chỉ đùa một chút thôi. Ma thần tỷ tỷ trầm tư. Nàng cũng đã từng nghe đến truyền thuyết này. Ở trong một hiểm địa của trường Bạch Sơn, người ở đây sống cực kỳ vất vả. Về sau có hai người từ trên trời xuất hiện ở đây, mang theo bảo bối. Những người sinh hoạt ở trường Bạch Sơn sống cuộc sống rất khổ sở, thể chất rất yếu. Nhưng dưới sự cho phép, những bảo bối kia tỏa ra, được sự chúc phúc trở nên khỏe mạnh. Trong các đồ vật chúc phúc này cũng có Nhân Sâm. Từ đó trở đi, Nhân Sâm ở trường Bạch Sơn luôn luôn đại bổ hơn tất cả những nơi khác, mà đây lại là một con Nhân Sâm Vương. Ma thần tỷ tỷ hoài nghi hai người này cũng chính là tinh không đại tộc, chỉ là thời gian đã trải qua rất lâu, cũng không thể nào khảo sát được. Không biết là bộ tộc kia là gì, là bộ tộc nào trong tinh không vô tận. Xem ra đã từng có rất nhiều bảo bối để lại ở tinh cầu này, đến mức tinh không đại tộc bây giờ như là bị điên, muốn đến đây để lùng tìm bảo bối. Nhưng điều duy nhất làm cho nàng không phục đó chính là vì sao Nhân Sâm này không đi theo nàng. Ngược lại, để cho Lâm Phàm kiếm được món hời. Quả nhiên người với người chênh lệch quá lớn. Nhân Sâm lặng lẽ nhìn ma thần tỷ tỷ, trong lòng chỉ có một loại ý nghĩ. Khí tức thật là tà ác. Vị tiểu ca này trầm ổn hơn rất nhiều, tràn đầy cảm giác an toàn, vừa nhìn đã biết là người tốt. Chương 389. Ta đã tìm được con đường tắt lên đến đỉnh phong. Này, ở trên người của ngươi có hương vị tự nhiên. Lâm Phàm dí mũi vào gần Lân Nhân Sâm, mỉm cười. Quả thật là mùi rất dễ chịu. Nó rất thích mùi vị. Hắn rất thích mùi vị Nhân Sâm này. Đối phương nguyện ý ở bên cạnh hắn, hắn rất vui. Vừa vặn cũng có thể tìm một người bạn cho tiểu kê. Ê, ta cũng ngửi thấy hương vị tự nhiên ở trên người của ngươi. Nhân Sâm thành tinh, rất thông minh. Lại còn nói sống lâu như vậy, khẳng định thì cũng càng thông minh. Đột nhiên sơn động phía trước sụp đổ, cho bụi bốc lên mù mịt. Ma thần tỷ tỷ vươn tay đau khổ, chụp về phía trước, ánh mắt bất nhẫn. Thế nhưng tất cả đều đã muộn. Cảm ơn ngươi. Nhân Sâm đứng ở trên bờ vai của Lâm Phàm nhẹ nhàng nói. Nhân Sâm đứng ở trên bờ vai Lâm Phàm nhẹ nhàng nói. Chủ nhân của ta, vì sợ ta không thể nào yên ổn, sợ ta bị bắt nạt, bây giờ ta đã có được nơi trốn, các nàng cũng yên lòng rời đi. Nhân Sâm ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Lâm Phàm nhìn theo động tác của Nhân Sâm, nhìn thấy những thứ mà người ta không thấy được, có ánh sáng bay về nơi xa trên bầu trời, giống như có hai hư ảnh đang vẫy vẫy tay với Nhân Sâm. Ê, hẹn gặp lại. Rễ của Nhân Sâm như cánh tay quẹt quẹt khóe mắt, ở trong lòng lẩm bẩm, hẹn gặp lại chủ nhân. Nước mắt của nó nhỏ xuống trên đất, lập tức phạm vi thực vật xung quanh đó từ từ khôi phục, sinh sôi nảy nở, giống như được ăn thuốc bổ vậy. Lâm Phàm nhìn lên bầu trời mê mẩn, không có chú ý tới tình huống lúc này. Ma thần tỉ tỉ nhìn theo sơn động đang sụp đổ, tâm tình rất bồn bực. Nếu như chú ý tới nước mắt của Nhân Sâm có hiệu quả cao như vậy, tuyệt đối sẽ kinh hô, cái thứ này từ trên xuống dưới đều là bảo vật. Này, người đi theo chúng ta về không? Lâm Phàm nhìn về phía ma thần tỉ tỉ hỏi. Ma thần tỉ tỉ cứ lặng lặng nhìn Lâm Phàm, chớp chớp mắt mấy cái như muốn hỏi người nói xem. Ngày 5 tháng 8, ở trên đường. Này, đây là cuộc sống hiện đại sao? Ê, thay đổi thật lớn. Trước kia ta đã nhìn qua một lần, tất cả mọi người đều là mặc quần áo da thú. Không ngờ bây giờ mặc như thế này. Ê, ta cảm giác những năm qua ta sống không uổng phí. Sau này ta sẽ sống thật tốt, thật có ý nghĩa. Nhân Sâm rất hưng phấn, bộ dáng khoa tay múa chân làm cho mọi người xung quanh ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Có rất nhiều người dụi mắt, còn mẹ nó chứ, ta hoa mắt sao? Nhân Sâm lại biết động đậy, đây là Nhân Sâm thành tinh sao? Đây là ảo giác, nhất định đây chỉ là ảo giác mà thôi. Bọn họ đều là những người hiện đại, năng lực tiếp nhận rất mạnh. Tình huống này làm cho bọn họ kinh hãi nói không nên lời. Sau đó có rất nhiều người lấy điện thoại di động, bắt đầu chụp ảnh, gửi cho nhóm chat. Còn mẹ nói chứ, một củ Nhân Sâm biết di động, các người đã từng gặp qua chưa? Này, Nhân Sâm này hầm hay là nướng ăn? Tại ủy ban đặc biệt. Bình thường ta và bạn của ta đều là ở đây đó. Đợi một lát nữa là các người có thể thấy rồi. Lâm Phàm đang nghĩ cách chào mừng người bạn mới đến. Nhưng lúc này lại thấy bóng dáng của Lưu Ảnh đã lâu không xuất hiện. Lâm ca, Lâm ca. Lưu Ảnh nhìn thấy Lâm Phàm tự nhiên là rất nhiệt tình. Cái đầu đã từng chọc lóc, bây giờ qua sự trị liệu của Lão Trương, tóc đã đen nhánh. Đừng nói là hắn hài lòng, ngay cả bạn gái của hắn cũng rất hài lòng. Hắn thật sự cảm ơn Lâm Phàm và Đại Sư. Ê, củ Nhân Sâm này... Vừa rồi không có chú ý, bây giờ lại thấy một củ Nhân Sâm đang chuyển động, làm cho Lưu Ảnh kinh hãi. Lâm Phàm nói, đây là một người bạn ta mới quen đó, nó tên là Nhân Sâm, về sau sẽ ở với ta đó. Lưu Ảnh chấn kinh. Vị Lâm ca này là ai chứ? Sau đó hắn cũng dễ hiểu, đây là thần trong lòng của mọi người đó. Những thứ ly kỳ cổ quái, đối với vị Lâm ca này cũng là bình thường mà thôi. Nhân Sâm ca, ngươi khỏe không? Lưu Ảnh cung kính nói. Thứ có thể ở cùng với Lâm Phàm đều là những thứ đáng tôn kính. Nhân Sâm gập đầu xem như là đáp lại, nó rất có phong cách. Trong ánh mắt của Nhân Sâm, nó tồn tại từ cổ xưa, địa vị cao cao tại thượng, cậy già lên mặt là không có vấn đề. Nhân Sâm, hành vi của ngươi là không tốt, hắn cũng là bạn của ta đó, ngươi phải nói xin chào chứ. Lâm Phàm cũng lập tức dạy dỗ, Lưu Ảnh vội vàng nói. Ừ, không sao, mọi việc đều là chuyện nhỏ thôi. Nhân Sâm nghe nói có chút bất đắc dĩ, nhưng sau khi nghĩ tới, sau này sẽ phải sống với đối phương. Cho nên cần phải sự bảo vệ của đối phương, huống hồ lần đầu gặp mặt cũng không muốn để lại ấn tượng xấu. Ê, ngươi khỏe không? Nhân Sâm ca ta là người cầm lên được, đặt xuống được. Lâm Phàm lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn rất ưa thích tính cách của Nhân Sâm, thật không tệ. Bây giờ Lâm Phàm đã xem ủy ban đặc biệt như gia đình mình. Hắn cũng rất thích nơi này. Hắn cũng rất yêu quý người ở đây. Mỗi một người ở đây đối với hắn đều rất tốt. Ê, ta muốn đi tắm. Bây giờ ta chỉ muốn đi tắm đó. Tắm để thư giãn tâm tình. Lâm Phàm nói. Được rồi, chờ lên lầu sẽ có cho người đi tắm. Ê, có thùng tắm không? Nhân Sâm hỏi. Nó thích nhất là ở trong thùng tắm vùng vẫy. Lâm Phàm lắc đầu. Ừ, không có đâu. Cái này rất khó đó. Nhân Sâm không có coi mình như người ngoài, quen thuộc. Cuối cùng Lưu Ảnh đứng dậy, xung phong làm nhiệm vụ, đem Nhân Sâm đến nhà tắm công cộng tắm rửa. Ở nơi đó thiết bị đầy đủ, tuyệt đối có thể thỏa mãn yêu cầu của Nhân Sâm. Ở trong nhà tắm công cộng, ê, Nhân Sâm ca, xem nhiệt độ nước ở đây thế nào, có tuyệt vời không? Lưu Ảnh phục vụ ở đây, vây quanh một cái thùng tắm nhỏ. Nhân Sâm đứng ở một bên, xúc tu nhúng xuống nước một cái, hài lòng gật đầu. Ê, không tệ. Lâm Phàm không đi cùng, Lâm Nhân Sâm tỏa ra mùi, Lâm Phàm cũng nhớ kỹ, có thể truy tìm theo mùi mà tới. Huống hồ đối với Lâm Phàm mà nói, hắn rất yên tâm, nơi đây là ủy ban đặc biệt, mọi người ở đây đều biết hắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Lưu Ảnh ngoan ngoãn đứng ở một bên, nghe lệnh. Nhân Sâm khoác một cái khăn mặt ở trên người, đứng ở một bên thùng nước. Thùng nước này chỉ là một cái thùng gỗ nhỏ đối với người bình thường. Nhưng đối với Nhân Sâm mà nói, đây cũng đã có thể đủ làm một cái bồn tắm. Này, ngươi ra ngoài chờ đi. Người khác tắm rửa, nhìn là không tốt đâu. Chờ tắm xong, ta sẽ báo với ngươi. Nhân Sâm giống như là đại ca, giọng nói chuyện cũng rất là đầu gấu. Lưu Ảnh lập tức rút lui, chờ sau khi người đi, Nhân Sâm bấy giờ mới bỏ cái khăn tắm ra, nhảy vào trong thùng nước, dựa lưng vào vách thùng gỗ. Bọt nước ấm áp thấm lên thân thể, khóe mắt giãn ra. Này, thật là thoải mái. Biểu lộ của Nhân Sâm là rất hưởng thụ. Ở trong sơn động, bầu bạn với chủ nhân biết bao nhiêu năm tháng không đi ra ngoài, đã muốn bức bối muốn chết. Nó biết chủ nhân là vì muốn tốt cho nó. Bằng vào tình huống của nó bây giờ, nếu như bị kẻ xấu phát hiện, tuyệt đối sẽ dẫn đến phiền toái. Bởi vậy chủ nhân muốn tìm cho nó một người chủ đáng tin cậy hơn. Xem ra bộ dáng của chủ nhân bây giờ cũng không tệ. Ở bên ngoài, Lưu Ảnh giống như thần giữ cửa vậy. Tất cả mọi người đi ngang qua đều không nhịn được nhìn vào. Nghĩ đến muốn vào tắm rửa thì bị Lưu Ảnh chặn lại. Lưu Ảnh ở ủy ban đặc biệt cũng có chút địa vị. Các thành viên bình thường đều rất kính nể. Mà các thành viên đến nhà tắm chung, tắm rửa thì cũng đều là thành viên bình thường. Sau một hồi, ở trong phòng truyền ra âm thanh của Nhân Sâm, Lưu Ảnh vội vàng đi vào, thấy Nhân Sâm ca bên hông buộc một cái khăn, nghênh ngang rời khỏi phòng tắm. Ấy, Nhân Sâm ca, xông hơi phải không? Ấy, từ từ, ở phòng tắm hơi ở ủy ban đặc biệt cũng rất tốt đó, có hiệu quả lưu thông máu huyết rất tốt đó. Hắn liếc mắt, nhìn thấy Nhân Sâm ca tuyệt đối không phải là phàm tục. Toàn thân lộ ra khí thế của một vị đại ca xã hội đen, đúng là phong phạm của một lão đại. Mắt thấy Nhân Sâm ca đi vào phòng tắm hơi, hắn chủ động sắp xếp mọi thứ, bất kể như thế nào phải phục vụ thật tốt. Thế nhưng rất nhanh, Lưu Ảnh cúi đầu nhìn cái thùng gỗ tắm của Nhân Sâm ca. Nước thật sự rất bẩn, nhưng chóp mũi của hắn run rẩy. Hắn lại ngửi được một mùi thơm dị thường. Lưu Ảnh ngồi xổm trước thùng gỗ, ngưng thần nhìn xem. Ê, nước tắm này có chút là bất phàm. Lưu Ảnh trầm tư, trong đầu nghĩ tới. Đây là Nhân Sâm. Thùng nước kia là vừa được Nhân Sâm ngâm. Mà Nhân Sâm kia là ai? Là Nhân Sâm ca? Là một con Nhân Sâm thành tinh? Từ xưa tới nay Nhân Sâm luôn là vật đại bổ. Mà bây giờ thứ được Nhân Sâm ngâm qua chỉ sợ rằng hiệu quả cũng vô cùng. Lưu Ảnh lập tức nhìn chăm chăm mà không biết ở một góc khuất có một người trẻ tuổi đang cầm điện thoại len lén chụp lại. Tiểu Thông là một thành viên trẻ tuổi của ủy ban đặc biệt. Chen chân vào đây, hắn rất thỏa mãn. Thời điểm đi ngang qua, hắn thấy Lưu Ảnh đang đứng trước một thùng nước tắm, cũng không thấy có gì bất thường. Thế nhưng thời điểm Lưu Ảnh cầm thùng gỗ nhấc lên thì hắn giật mình, ánh mắt biến đổi, lập tức lấy ra điện thoại di động, quay lại một màn trước mắt. Hắn không nghĩ tới, lại có người có ham mê đi húp nước tắm của người ta. Có lẽ là thường xuyên đi đánh nhau, tinh thần căng thẳng sẽ sinh ra những sở thích biến thái. Hắn muốn quay lại hình ảnh này. Hắn không nhúc nhích, thậm chí thở cũng không dám thở mạnh. Ở trong đầu của hắn chỉ có một loại ý nghĩ. Hẳn là Lưu Ảnh muốn... Rất nhanh, một màn kia lại được tiếp tục. Lưu Ảnh đưa thùng gỗ lên khóe miệng. Ấy, ta sẽ uống từng ngụm một. Lưu Ảnh chợt sững lại, cẩn thận nhìn xung quanh, thấy không có ai. Sau đó, Lưu Ảnh há miệng, cái đầu lưỡi liếm từng ngụm nước mà nhân sâm ca vừa tắm. Hắn tinh tế cảm nhận hương vị. Cũng chẳng có mùi vị gì, lại uống thêm một ngụm. Bất giác, Lưu Ảnh trợn mắt. Trong mắt của hắn tỏa ra hào quang, tinh khí thần của hắn tăng vọt, lực lượng trong cơ thể nhúc nhích. Này là đồ tốt! Lập tức, Lưu Ảnh ngửa cổ, rót hết nước tắm của nhân sâm ca vào trong bụng. Tiểu Thông đứng từ xa, vừa nhìn thấy, thì dùng mình, này có cần phải đói khát đến mức độ đó hay không? Lúc này, Lưu Ảnh đã uống hết nước tắm của nhân sâm ca, sắc mặt đỏ bừng bừng lè lưỡi ợ một cái, dường như đã ăn thứ đại bổ. Đột nhiên, có tiếng vang lên, Lưu Ảnh cảm giác ở trong cơ thể của mình dường như có một cánh cửa mở ra, sức mạnh vô tận tràn vào trong thể nội. Hắn cúi đầu, biểu lộ ngây ngốc, thùng gỗ trên tay trượt xuống đất, vang lên những tiếng đùng đùng. Đây là đột phá. Là đột phá sao? Lưu Ảnh con mắt trợn trừng. Thời gian trước, từ cấp 4 tăng lên cấp 5. Cần thời gian còn ít, nhưng từ cấp 5 lên cấp 6 thì dài đằng đẵng. Bây giờ chỉ uống có một thùng nước tắm mà đã vượt lên đến cấp 6. Này, đây là thần thủy rồi. Lưu Ảnh dường như tìm được một con đường tắt để lên đến đỉnh cao của nhân sinh. Bất giác, hắn cảm thấy dường như xung quanh có người. Ai vậy? Chỉ là ánh mắt liếc qua thì lại chẳng thấy một ai cả. Là ta ảo giác. Chương 390. Tiểu Kê, ngươi đừng bắt nạt gà. Tiểu Thông chạy rất nhanh, sau đó đến một góc khuất, tựa lưng vào vách tường. Video trong điện thoại của hắn quả nhiên là khiếp sợ. Hắn trực tiếp up lên trên mạng. Tiêu đề là đồng nghiệp của ta có đam mê này, ta có nên ở gần hắn hay không? Không lâu sau, trong nháy mắt, hàng nghìn những bình luận bùng lên. Này, thật là biến thái! Lưu Ảnh cũng không biết tình huống này. Lúc này Lưu Ảnh còn đang xoa dịu luồng linh khí đang ẩn chứa trong cơ thể. Hắn lại tiếp tục nhã nhặn đứng ở bên ngoài phòng tắm hơi, qua cửa kính, loáng thoáng nhìn thấy bộ dáng của nhân sâm ca đang hưởng thụ. Nhân sâm ca, ta có thể vào không? Vào đi! Lưu Ảnh nhẹ nhàng đẩy cửa, nhìn vào thì thấy nhân sâm ca đang ngẩng đầu. Khăn đang đắp ở trên mặt, rất có phong phạm của đại ca. Nhân sâm ca có dễ chịu không? Dễ chịu. Dễ chịu thì tốt rồi, chỉ sợ là ngài không có dễ chịu. Bộ dáng của Lưu Ảnh giống như là chó liếm chân vậy. Hắn muốn nói, nhân sâm ca, đời này kiếp này ta muốn theo ngươi, nhưng cảm giác nói ra như vậy thì có chút đường đột, cứ từ từ. Không lâu sau, toàn thân của nhân sâm ca thoải mái, nhiều năm như vậy, lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái như thế. Nhân sâm ca, có cần tẩm quất không? Lưu Ảnh lúc này siết chặt tay không buông. Nhân sâm nói: "Ai vừa xông hơi xong rồi rất thoải mái. Ê, ta đi trước đây." Nói xong, vung cái xúc tu nghênh ngang rời đi. Gặp nhân sâm ca, thấy nhân sâm ca không có nhìn mình, hắn ngẩng đầu, mang theo cái khăn mặt, tí tách mấy giọt chất lỏng rơi xuống miệng. Hắn vắt thật chặt, đầu lưỡi liếm liếm, không có hương vị, cũng không có cảm giác gì cả. Lưu Ảnh có chút thất vọng, liền vội vàng chạy theo nhân sâm ca. ở ký túc xá. Ta đi về đây. Lưu Ảnh đứng trước cửa, gật đầu chào Lâm Phàm, sau đó vẫy tay với Nhân Sâm Ca. Nhân Sâm Ca, ta đi về đây. Lâm Phàm rất vui vẻ, Nhân Sâm được hoan nghênh là sự tình hắn cũng rất vui. Này, ta giới thiệu một người bạn mới, hắn tên là Nhân Sâm đó. Nhân Sâm, đây là hảo bằng hữu của ta, Lão Trương, còn đây là Tiểu Kê. Hy vọng các người cũng có thể làm bạn với nhau. Lão Trương nhìn, nghiêng nghiêng đầu vươn tay. Quẩy, Nhân Sâm, ngươi khỏe không? Ta là Lão Trương đó. Ngươi khỏe không? Lão Trương, ta là Nhân Sâm. Nhân Sâm giơ xúc tu, bắt tay với Lão Trương. Sau này phải nương nhờ vào Lâm Phàm, nhất định phải cho bằng hữu của hắn mặt mũi. Nghĩ đến, ta là Nhân Sâm Ca bá đạo, nhìn thì ngây thơ vô hại, nhưng ta rất nguy hiểm đó. Con tà vật gà trống cảnh giác, đây là một sự uy hiếp. Nó phát hiện, người trên mùi của Nhân Sâm Ca rất thơm, cảm giác như muốn ăn vậy. Thân là nội ứng, nó phải theo dõi từng tình huống. Nó muốn tuyên thệ chủ quyền, nó muốn nói cho những kẻ đến sau. Ta mới là bá chủ của nơi này, người tốt nhất lên ngoan ngoãn một chút. Thần sắc của Nhân Sâm Ca bình thường, nhưng trong lòng cũng chột dạ. Nó cảm nhận được con gà này dường như đang muốn ra oai với nó. Này, Tiểu Kê, bắt tay với Nhân Sâm đi. Lâm Phàm nói. Tiểu Kê không hoan nghênh Nhân Sâm, nhưng Lâm Phàm đã ra lệnh, nó nhất định phải nể tình. Tiểu Kê duỗi cánh ra, biểu hiện nghênh đón. Nhân Sâm một mực nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm và Lão Trương. Ngay khi Lâm Phàm và Lão Trương liếc mặt đi chỗ khác, lập tức Nhân Sâm ngã lăn quay ra, miệng gào lên. Ây da, hắn đánh ta, hắn đánh ta, đau quá. Bộ dáng của Nhân Sâm lúc này vô cùng đáng thương, u oán nhìn về phía con gà. Tiểu Kê cánh vẫn đang duỗi ra, khuôn mặt ngây ngẩn. Con mẹ nó, cái gì vậy, ta đâu có làm gì. Ngươi thật là biết diễn. Tiểu Kê gào thét, muốn cãi. Nhân Sâm lại tội nghiệp nói. Ta biết ta là người đến sau. Nếu như ngươi không hoan nghênh ta thì ta đi. Đừng có khi dễ ta như vậy. Ta cũng chẳng còn chỗ nào để về nữa rồi. Tiểu Kê lúc này trợn mắt, siết chặt đôi cánh, làm bộ muốn đánh Nhân Sâm. Thật là hèn hạ. Vốn ta tưởng rằng ta đã hèn hạ lắm rồi, không nghĩ đến ngươi lại còn hèn hạ hơn cả ta. Này Tiểu Kê, sao lại khi dễ bạn của mình như vậy? Lâm Phàm ngăn cản hành động của Tiểu Kê. Lúc này Tiểu Kê nghiến răng ken két. À mà không, phải gọi là nghiến mỏ ken két. Nó chỉ có thể cục cục. Lão Trường nói. Ê Tiểu Kê, chúng ta phải hữu hảo một chút chờ. Đúng vậy đó, Lão Trường nói rất đúng đó. Tiểu Kê ủy khuất. Nếu như bây giờ có một miếng đậu hũ bày ra đây, nó thật sự là muốn đập đầu vào đậu hũ mà chết. Một hồi, Nhân Sâm Ca mếu máo. Thôi được rồi, ta nguyện ý tha thứ cho hắn. Dù sao ta cũng chỉ là người đến sau. Ta cũng rất yêu quý loài gà. Chủ nhân, các người có thể đi ra ngoài một chút không? Ta muốn nói chuyện riêng với gà. Có lẽ chúng ta có hiểu lầm mà thôi. Lâm Phàm và Lão Trương liếc nhìn nhau, lộ ra vui mừng. Được rồi, là rất hiểu chuyện. Ê, ta và Lão Trương tin ngươi mà. Bọn họ mở cửa đi ra. Ta tin các ngươi có thể trở thành bạn. Lâm Phàm và Lão Trương giơ tay, siết chặt nắm đấm, động viên Nhân Sâm và Tiểu Kê. Lúc này ở trong phòng, chỉ còn lại Nhân Sâm và con gà. Nhân Sâm nhìn hoàn cảnh xung quanh, sau đó nhảy một cái ngồi lên ghế. Sợi rễ vắt chéo chân, ánh mắt rũ xuống. Này, con gà trụi lông, gọi ta một tiếng Nhân Sâm Ca, ta sẽ thu ngươi làm tiểu đệ. Đã không còn ai khác ở đây, Nhân Sâm Ca đã phóng thích hoàn toàn khí chất bá đạo của mình, giống như là đại ca xã hội đen vậy. Tiểu Kê cảm giác tức giận vô cùng, siết chặt hai cánh, kêu lên quang quác. Ý tứ rất rõ là ngươi đừng có quá phận. Nhân Sâm liếc nhìn Tiểu Kê, sợi rễ bốp một tiếng mọc dài ra vụt lên đầu của con gà. Này, chủ quyền phải rõ ràng, bắt đầu từ hôm nay ta là đại ca của ngươi, ngươi có nhận hay không? Tuy nói nó vừa đến đây, nhưng tuyệt đối nó sẽ không để cho một con gà dẫm lên mặt mình. Nhất định là phải dùng thủ đoạn như lôi đình mà trấn áp. Tiểu Kê tội nghiệp bưng cánh, che mặt. Ánh mắt ủy khuất, tức giận nhìn Nhân Sâm. Tiểu Kê luôn luôn nghĩ, ta chính là tà vật, ta phải có tôn nghiêm, ta không phục. Thế nhưng, Nhân Sâm múa lên sợi rễ cây. Con gà trống bị đánh cho gà bay chó chạy, kêu lên quang quác. Chỉ là nó không có năng lực chống đỡ trước mặt của Nhân Sâm. Một lát sau, con gà trống xòe cánh che đầu. Chỉ thấy cong một cái, thời gian và không gian ngưng kết, hình ảnh dừng lại. Con gà trống chảy nước mắt, cuối cùng nó phải quỳ gối trước mặt của Nhân Sâm. Đừng có đánh nữa, ta sai rồi, Sâm ca. Nó bây giờ vô lực, thủ đoạn của Nhân Sâm quá bá đạo. Nhân Sâm cười cười, vung lên sợi rễ, vốt ve đầu con gà. Hay thật ra ngươi phải biết, ta đánh ngươi ta rất đau lòng đó. Hay à. Con gà trong lòng đang chửi cha mắng mẹ, đúng là tên cẩu tặc. Sau khi Lâm Phàm và Lão Trương đi vào, phát hiện Nhân Sâm và Tiểu Kê đã rất hòa bình, thì vui mừng. Đây mới là thứ mà họ muốn thấy. Sống chung là phải hài hòa với nhau. Màn đêm buông xuống, Lưu Ảnh tay mang theo thức ăn. Hắn cùng bạn gái sống chung với nhau thật mỹ mãn. Cuộc sống cũng không tệ, nhất là ngày hôm nay tràn đầy thu hoạch. Khẳng định là phải về liên hoan với bạn gái một phen. Mở cửa, ê bà xã, anh đã về rồi. Mặc dù chưa có kết hôn nhưng đã xưng hô là vợ chồng. Vừa mở cửa thì lập tức có một cái dép lê bay thẳng tới trước mặt của hắn. Người cút đi cho ta, cút đi. Lưu Ảnh ngây ra. Ê bà xã, cái gì vậy? Cô nàng thở phì phò nhìn Lưu Ảnh. Người còn có mặt mũi hỏi ta làm sao sao? Ta ở với người thời gian dài như vậy, không nghĩ tới người còn có cái sở thích biến thái như thế. Này, nghĩ đến ta hôn môi người, ta còn có cảm giác buồn nôn đây. Ơ bà xã, em nói cái gì vậy? Lưu Ảnh ngây ngốc. Thế nhưng bây giờ nói đến hôn môi cùng mình mà còn buồn nôn. Này, sao lại thế? Người tự xem đi. Em gái kia đưa điện thoại di động cho Lưu Ảnh. Lưu Ảnh nhíu mày không hiểu, nhìn xem video trên trang web. Lập tức hắn trợn tròn mắt. Đây là hình ảnh hắn bưng thùng gỗ uống nước tắm. Còn mẹ nó chứ, tên cẩu tặc nào quay, tên cẩu tặc nào quay ta mà bị ổi thế này. Thật tức giận, Lưu Ảnh ngẩng phát đầu dậy. Ê bà xã hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Hiểu lầm? Vậy người nói đi, thật sự là có người có uống nước tắm không? Uống là có uống. Người đã nhận là người uống thì còn hiểu lầm cái gì? Người cút đi, người cút đi. Ê đừng mà, đừng mà. Em gái kia dãy dụa. Thế nhưng Lưu Ảnh tiếp tục. Sau đó liền ôm chặt lấy nàng, ném lên giường. Nhắm mắt vào, hưởng thụ, anh sẽ xin lỗi em ạ. Lưu Ảnh rất bá đạo, căn bản là không cho bạn gái cơ hội phản kháng. Cây trường thương của hắn đâm thẳng vào. Người buông ra, người buông ta ra, tên biến thái, đồ khốn kiếp. Buông, người... À... Sau 2 tiếng đồng hồ vật lộn, Lưu Ảnh tựa đầu vào giường, yên lặng ngồi hút thuốc. Em gái kia gục trong ngực của Lưu Ảnh, sắc mặt đỏ bừng bừng. Đồ quỷ đó, hôm nay làm sao mà như trong mộng vậy? Không có chuyện gì mà không giải quyết được ở trên giường cả. Ê, nàng xem, ta có cái gì khác biệt không nào? Thì như là con trâu vậy. Đấy, tất nhiên rồi, bình thường là nửa giờ, hôm nay lại đến 2 giờ liền. Hay, bà xã, em có biết là tại sao anh lại hung ác như vậy hay không? Vì sao vậy? Lưu Ảnh mỉm cười thần bí, sau đó ghé vào tai của bạn gái nói nhỏ. Đấy chính là nhờ... Hắn kể lại hiệu quả của nhân sâm ca. Em biết không, nhân sâm bổ khí bổ huyết, đến cả nước tắm của nhân sâm ca. Ây à, cũng là tuyệt vời đó. Em gái khi nghe Lưu Ảnh nói những lời này, trong mắt lập lòe ánh sáng, liền ôm cánh tay của Lưu Ảnh nũng nịu. Ông xã, là em trách oan anh rồi, anh đừng giận em nghe. Lần sau nếu như có thể mang về cho em một ít nước tắm của nhân sâm. Lưu Ảnh cười cười nhìn bạn gái. Này, có muốn nữa không? Ê, nào. Ấy thế là lại tiếp tục hùng hục. Chương 391. Ta không tin đây là phân. Tối hôm nay gió rất mạnh, ở trong phòng vang lên tiếng gáy. Nhân Sâm ngủ say bên cạnh Lâm Phàm, Tiểu Kê nằm ở một góc, thân thể co ro, khóe mắt ẩn ẩn nước, cảm giác vô cùng đau khổ. Nó bị kẻ đến sau này khi dễ, nội tâm của nó đau như cắt vậy, đau đến thấu tim thấu gan. Tiểu Kê khép chặt hai cánh, tự cảnh báo chính mình không được ủ rũ, phải kiên cường cố gắng. Nếu như đến như vậy mà không chịu nổi, thì còn mặt mũi nào làm nội gián. Ngày 6 tháng 8, lại là một ngày tuyệt vời. Lưu Ảnh đi đến đâu cũng có người chỉ trỏ. Mọi người cười cười hắn là uống nước tắm. Hắn cười mọi người là cái đồ chẳng hiểu gì cả. Ở trong phòng họp. Các vị, ta giới thiệu cho các vị một người bạn mới. Đây là Nhân Sâm đó. Lâm Phàm long trọng giới thiệu Nhân Sâm cho bọn độc nhãn quái. Độc nhãn quái tò mò nhìn Nhân Sâm. Thế gian rộng lớn, không thiếu gì thứ lạ. Nhân Sâm biết đi còn chưa tính, lại còn biết nói chuyện. Những chuyện ly kỳ cổ quái này, làm sao bọn họ có thể tùy tiện mà gặp chứ? Các vị, xin chào, ta là Nhân Sâm. Nếu như các người quý ta thì có thể gọi ta một tiếng là Sâm Ca. Nhân Sâm đứng ở trên bàn, hai tay khoanh khoanh. Trông cũng rất là oai phong. Lâm Đạo Minh lẩm bẩm, đấy, trông như là xã hội đen vậy. Vịnh Tín Đại Sư chắp tay trước ngực, mệnh niệm Phật hiệu. Khi bọn họ biết Nhân Sâm này chính là Lâm Phàm mang về từ trường Bạch Sơn, cả đám đều rất hiếu kỳ. Đều biết Nhân Sâm này tuyệt đối không phải là phàm vật. Độc nhãn quái cười nói, Sâm ca, có thể cắt một cái cọng dâu này để cho ta nghiên cứu được không? Suy nghĩ của lão rất đơn giản. Mặc kệ là gì, chỉ cần để cho ta nghiên cứu là được. Nghe nói như vậy, Nhân Sâm sợ ngây người. Người nói gì vậy? Ta coi bọn ngươi như là bạn của chủ nhân ta, mà các ngươi lại muốn khai đao với ta sao? Quả nhiên, chủ nhân đời trước nói rất đúng. Nếu như ta không tìm được một chỗ dựa dẫm, rất có thể sẽ bị người ta giết chết. Ngay cả bằng hữu của chủ nhân đều muốn thịt ta. Đừng nói gì đến người khác. Độc nhãn quái cười nói, không nghĩ tới Nhân Sâm lại có phản ứng quá khích như vậy. Ta nói đùa thôi, là ta nói đùa thôi. Ta biết là đùa mà, đừng nói thật, ta rất sợ đó. Nhân Sâm rất hèn mọn, thích ra oai mà thôi. Liền nép đến bên cạnh Lâm Phàm, con gà khinh bỉ nhìn Nhân Sâm thật đề tiện. Lâm Phàm xoa xoa đầu Nhân Sâm nói, các người đừng làm bạn của ta sợ chứ. Độc nhãn quái bất đắc dĩ. Tan họp, Lâm Đạo Minh đi theo phía sau Lâm Phàm. Lão cảm giác mình sống ở ủy ban đặc biệt rất vất vả. Đường đường là cường giả của Mao Sơn Chính Tông. Đạo thụ không thèm để mắt. Mỗi một ngày nhìn thấy Lưu Hải Thiềm hi hi ha ha tu luyện. Thực lực tăng vọt. Lão cũng rất sốt ruột. Kỳ thật lão vẫn muốn nói với Lâm Phàm. Này, Lâm ca, có thể giúp ta được không? Thế nhưng lão không nói lên lời. Lão làm gì mặt dày được như con lừa chọc Vĩnh Tín. Tâm tình của Nhân Sâm hôm nay không tệ. Thời gian qua, sống rất tốt. Nó lăn lộn ở trong sơn động lâu như vậy. Đúng là cô đơn tịch mịch. Bây giờ vào trong thế giới của loài người, lại được mọi người kính nể, thật tuyệt vời. Nó biết Lâm Phàm là người không tệ, rất đáng để nương tựa, thực lực lại mạnh, có thể bảo vệ được nó. Nhân Sâm bỗng nhiên cảm giác hơi khó chịu. Nó lập tức chổng chổng cái đít, banh hai cái rễ của nó ra, chỉ thấy cọc một cái, một hạt đen đen lăn xuống ở trên đất, dính dính, lặng yên, không một tiếng động. Thật ra cũng không ai có thể chú ý đến một củ nhân sâm nhỏ bé đang bước đi cũng có thể ỉ ra một cục kíp. Thủ đoạn thật lợi hại. Lâm Đạo Minh đi đằng sau đột nhiên dừng bước, cúi đầu nhìn xem cái thứ kia, rồi lâm vào trầm tư, là gì vậy? Nếu như lão không nhầm, thì thứ này vừa rồi là rơi từ trong quần của nhân sâm ra. Ê, đây, đây là gì ta? Là gì ta? Lão không tin. Đây là nhân sâm ẻ ra. Cho tới bây giờ lão chưa từng nghe đến là nhân sâm đi ẻ. Lâm Đạo Minh ngồi xuống cẩn thận nhìn. Lão vươn tay chậm rãi, chấm chấm vào thứ kia. Thời điểm sắp chạm vào, lão dừng lại. Ê, liệu đây có phải là phân không nhỉ? Làm người thì ai cũng có lòng hiếu kỳ. Sau một hồi, lão suy nghĩ. Năm ngón tay khép lại bốn ngón, duỗi ra một ngón, động tác như là muốn chấm thử vậy. Sau đó đưa lên chóp mũi ngửi ngửi, không có mùi vị gì, không thối. Ngay sau đó, Lâm Đạo Minh to gan liền ngậm lấy ngón tay, nhấm nhấm nháp nháp. Hai mắt của lão lập tức tỏa sáng, cảm giác như là có luồng khí tức kỳ lạ truyền khắp toàn thân. Lão tu luyện đến cảnh giới này đã vô cùng thuần thục với bất kỳ thay đổi gì trong thể nội. Đây là lực lượng như muốn bạo phát. Ây á, quả nhiên đây là đồ tốt. Lâm Đạo Minh liền quẹt sạch cái thứ ở dưới đất kia, trực tiếp cho vào trong miệng, quẹt đến không còn một mảnh, không lưu lại gì, tuyệt đối không muốn lãng phí. Trong chốc lát, lão ngồi xếp bằng, toàn thân lão tỏa ra một cỗ khí tức cực mạnh. Độc nhãn quái bị kinh động, liền vội vàng chạy đến, liền nhìn thấy Lâm Đạo Minh đang tu luyện. Ây, hắn cắn thuốc sao? Vĩnh Tín Đại Sư không nhịn được, suýt nữa hét lên. Lưu Hải Thiềm sắc mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt chớp chớp. Nội tâm của Lưu Hải Thiềm cũng đang chột dạ. Hai người bọn họ tranh đấu một thời gian qua, cũng luôn luôn là lo lắng đối phương sẽ cưỡi lên cổ mình. Lâm Đạo Minh hít sâu một hơi, tinh khí thần đạt đến cực hạn, thực lực đại tăng. Ê, sao ngươi lại đột phá vậy? Độc nhãn quái hỏi. Lâm Đạo Minh khẳng định là không nói, là ta ăn thứ dính ở trên đất bẩn thỉu, mà chỉ bĩu môi. Là ta tự nhiên có cảm ngộ, là thiên nhân hợp nhất. Trong cõi vô minh liền nhắc nhở ta đột phá đó. Việc này có liên quan đến thiên phú của ta. Các người phải tiếp tục cố gắng nha. Cao tử. Sau đó liền quay bước đi, bước chân nhanh như gió vậy. Mẹ nó chứ. Bọn độc nhãn quái chỉ có thể dành một chữ cho Lâm Đạo Minh. Nhìn xem người đắc ý như vậy. Trên một bãi cỏ vắng người, ngay dưới chân của cầu vượt, Lâm Phàm và Lão Trương nằm dài trên đồng cỏ, nhìn bầu trời xanh thăm thẳm. Hay à, đây là nơi mà ta và Lão Trương cũng rất thích đó, có phải là rất dễ chịu hay không? Lâm Phàm ưa thích cuộc sống yên tĩnh. Cho tới bây giờ, sau khi rời khỏi bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, vẫn là hắn luôn luôn song hành với Lão Trương. Lúc này bọn họ nhìn lên bầu trời dường như đang bắt một thứ gì đó. Quậy ta cũng rất thích cuộc sống bây giờ. Lão Trương nói. Lâm Phàm cũng gật gật đầu. Nhân Sâm nhìn bọn họ tràn đầy hồi ức. Hai vị chủ nhân trước đây cũng ân ái như vậy. Nhưng vào lúc này có âm thanh truyền đến. Nhị Đàn, người tin ta, tương lai của chúng ta sẽ tỏa sáng. Tuyệt đối sẽ có thể mua được nhà của mình. Chu ca, là em tin anh. Lâm Phàm liền chú ý. Thì ra là Vương Nhị Đản và Chu Hổ. Còn có cả Tiểu Lục cùng với Hổ Vu Đản đi cùng. Bọn họ lúc này cũng đã đi đến đỉnh phong của nhân sinh. Mặc dù là vẫn còn phải lăn lộn, nhưng khoảng cách cũng không còn xa nữa. Cái xe tải trước đây đã bán, bây giờ đổi thành xe thương vụ xịn, cũng không có quá mất nhiều tiền, chỉ chừng 20 vạn mà thôi. Ăn mặc cũng chỉnh chu hơn rất nhiều, quần áo hàng hiệu. Một cái áo có khi cũng đắt đến cả ngàn đồng, đối với bọn họ mà nói bây giờ cũng chỉ là như mưa bụi. Này, này, các ngươi khỏe không? Lâm Phàm vẫy vẫy tay với bọn họ. Ai vậy? Chu Hổ giật mình, nhìn thấy Nhị Đàn ở đây. Dự báo tương lai, có âm thanh truyền đến. Cẩn thận đó. Khi nhìn lại, lại nhận ra nhau. Tiểu Lục cũng không bao giờ quên được. Lập tức dương mắt lên nhìn chằm chằm vào Tiểu Kê. Tiểu Kê cũng không nghĩ đến lại gặp Tiểu Lục ở đây. Còn Hổ Vu Đàn là một cường giả của tinh không, không biết là thiếu chủ nhân của tộc nào, sau khi rơi xuống tinh cầu này bị đập đầu, được bọn họ nhận nuôi. Tự thân mình đẹp trai, được các phú bà đeo đuổi, từ đó để cho bọn Chu Hổ sống cuộc sống thật viên mãn. Ngay cả Tiểu Lục cũng chiếm được phúc khí từ Hổ Vu Đàn. Mỗi một ngày 3 bữa cơm, bữa nào cũng có thịt, lại đều là thịt cực phẩm. Các người khỏe không? Chu Hổ rất sợ Lâm Phàm là vì Lâm Phàm quá mạnh. Không thấy người ta chém giết tà vật như là cắt đậu hũ hay sao? Bởi vậy thời điểm chào hỏi cũng rất ngoan ngoãn. Thì ra là các ngươi lâu rồi không gặp. Lâm Phàm nói. Chu Hổ gật đầu. Đúng rồi, lâu rồi không gặp. Này, xe tải của các ngươi đâu? Lâm Phàm hỏi. Chu Hổ đắc ý nói. Gần đây công việc tốt, kiếm được một món, cho nên đã mua xe khác. Vậy sao? Lâm Phàm thấy cuộc sống của người quen rất tốt, cho nên cũng rất vui vẻ. Lúc này, Tiểu Kê cùng với Tiểu Lục trao đổi với nhau, đều là tà vật, có rất nhiều điều muốn nói. Ở trước mặt của Tiểu Lục, địa vị của Tiểu Kê có chút thấp, nó cũng không dám nhìn thẳng. Điều này làm cho trong lòng của Tiểu Kê vô cùng đau khổ. Đã bị Nhân Sâm bắt nạt, bây giờ cũng phải lép vế trước Tiểu Lục. Chu Hổ cũng không có lời gì có thể nói cùng Lâm Phàm, có cảm giác như muốn lùi bước. Dù sao bọn họ cũng đã từng bắt cóc Tiểu Bảo, chuyện này đối với bọn họ mà nói là một vết nhơ không bao giờ xóa được. Nếu như gặp được Hổ Đàn Vu sớm một chút, để cho bọn họ có thể kiếm chắc được tiền dễ một chút, thì cuộc sống cũng đâu đến nỗi thê thảm như thế. Điện thoại vang lên, Chu Hổ liền nghe máy. Là một vị phú bà gọi tới, bảo bọn họ đến sửa cống thoát nước. Bởi vì nghiệp vụ rất phiền phức, danh sách xếp hàng đã đến cả tháng sau. Phú bà kia trực tiếp liền gửi 30.000 tới, kiếm tiền thật là dễ. Chương 392, Thượng Đế đã bỏ chúng ta. Chu Hổ lập tức có lý do để bỏ chạy. Bọn họ nói là đi làm việc, bọn họ chỉ cần trông nom Hổ Đàn Vu thật tốt thì cuộc sống của bọn họ sẽ thuận buồm xuôi gió. Tại bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, ở trong phòng làm việc, Hách Nhân pha trà cho Lâm Phàm. Đây là trà táo đỏ, chỉ có những người hiểu trà mới thấy quý. Thế nhưng Lâm Phàm và Lão Trương cũng không hiểu, bởi vì Hách Nhân chỉ có pha có một ly, Lão Trương lại chỉ có thể uống nước lọc mà thôi. Bất quá nhìn nước nọc lọc chẳng phải cũng rất ngon hay sao? Hách Tiện Nhân ngồi đối diện với Lâm Phàm, nộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Đấy, tiểu tử ngươi, cuộc sống rất tốt sao? Ta không nghĩ là ngươi lại có mẹ lợt đến như vậy. Ông nói như vậy là có ý gì? Lâm Phàm nghi ngờ hỏi. Hách Tiện Nhân nói, ai lại còn cố tình sao? Lâm Phàm thật sự không hiểu lời của Hách Tiện Nhân là gì. Hách Tiện Nhân chỉ. Người có biết nhà đầu lương viện này không? Đây chính là người phát thanh mỗi đêm trên truyền hình đó. Người cũng nói đây là bà xã người. Lúc đầu chúng ta không tin. Không nghĩ tới người lại nói thật. Người ta viết thư cho ngươi mà ngươi lại không có hồi âm là sao? Lâm Phàm suy nghĩ. Đúng thật là mình có một người bạn qua thư. Khi hắn còn ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, thư tới lui lui. Hắn cùng với Lão Trương còn thường xuyên phải đến hỏi ý kiến của giáo sư tinh không. Nhưng mà tôi đã có vợ đó. Vậy không phải là nàng sao? Hách tiện nhân thở dài. Người trẻ tuổi bây giờ thật biết ăn chơi. Nghĩ đến hồi còn trẻ, lão vừa đẹp trai vừa tài giỏi, có biết bao nhiêu cô em xinh đẹp bám theo, nhưng lão đều cự tuyệt, sống một đời thanh bạch. Không, bà xã của tôi là Mộ Thanh, còn tôi cùng với Lương Viện chỉ là bạn qua thư thôi. Ơi, không nên để cho bà xã của tôi biết, nếu không cô ấy rất tức giận đó. Ai tiểu tử, ấy à, mặc kệ ngươi có vợ hay chưa, ngươi phải nhớ kỹ lời này này. Ai, trong nhà có chỗ dựa, vĩnh viễn không lo đói. Chờ đến khi ngươi bằng tuổi ta, ngươi sẽ hiểu đó. Hách tiện nhân giống như là một vị lão nhân đi trước, đem những sự tình trong cuộc sống nói ra, dạy dỗ lớp trẻ. Về sau già đi, ngươi khẳng định là sẽ hối hận. Ê, ông nói thật là kỳ quái. Lâm Phạm kinh ngạc nhìn Hách Tiện Nhân. Hách Tiện Nhân lắc đầu, dù sao vẫn là người trẻ tuổi, nói có lẽ các người không hiểu. Ai, thôi được rồi, người nói kỳ quái thì là kỳ quái. Hách Tiện Nhân cười cười, sau đó nhìn Nhân Sâm. Đây là thứ người mang từ trường Bạch Sơn về. Đúng vậy, hắn tên là Nhân Sâm. Viện trưởng lẩm bẩm chửi, ta đâu có mù, sao ta không biết hắn là Nhân Sâm. Lão cũng rất ngạc nhiên, một củ Nhân Sâm lại có thể biết nói chuyện, có thể đi lại, giống như trong chuyện thần thoại, Nhân Sâm thành tinh vậy. Đây là đồ đại bổ đó. Có rất nhiều câu chuyện thần thoại ghi chép lại, người có thể ăn Nhân Sâm có thể phi thăng đắc đạo thành tiên. Trước đây lão cho rằng đó chỉ là chuyện vớ vẩn, nhưng hiện tại, một củ Nhân Sâm y như vậy đang đứng trước mặt lão. Hách viện trưởng đi đến trước mặt của Lâm Phàm, vỗ vỗ vai hắn nói. Ai, người đã vất vả rồi. Không vất vả đâu. Hách viện trưởng cười rất vui mừng. Ta đã dạy bảo được một người thật thiện lương. Sau đó, Lâm Phàm cùng với Lão Trương mang theo các bằng hữu của mình đi tìm giáo sư Tinh Không. Rất lâu rồi không về nhà. Giáo sư Tinh Không hiểu biết rất rộng. Bận rộn, liền bỏ cây viết trong tay xuống, đón người bạn cũ. Mặt trời đã ngả về Tây. Sâm ca, hôm nay có tắm hay không? Lưu Ảnh ôm thây cây đợi thỏ, vừa nhìn thấy bọn Lâm Phàm trở về, liền lập tức tiến lên nghênh đón. Hèn mọn hỏi, hắn là một người tốt, một người bạn tốt, hắn nhất định sẽ đến đây kiếm trác. Ây da, ai, tắm thường xuyên quá sẽ bị chóc già đó. Lưu Ảnh cũng không phản đối. Sâm ca nói đúng, tắm rửa, ai à, thật sự là tắm nhiều có thể chóc ra. Nhân Sâm có cảm giác ở một góc tối nào đó có ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Thế nhưng nó cũng chẳng soi ra được là ai. Nó chỉ biết là cái ánh mắt kia đang nhìn dường như đến cái mông của nó vậy. Ây à, các ngươi không lẽ hứng thú với cái mông của ta? Ở góc đường bên kia, Lâm Đạo Minh thu lại ánh mắt, suýt chút nữa bị phát hiện. Mục đích của lão cũng giống như là Lưu Ảnh. Lưu Ảnh thì muốn kiếm một nồi nước tắm, còn lão thì muốn kiếm một cục kít Nhân Sâm. Màn đêm buông xuống, ở sâu trong tinh không một chùm sáng chiếu xuống, trong chớp mắt đã xuất hiện một luồng sáng mở rộng, hình thành một con cự long. Kích cỡ to như cả một tinh cầu, sau đó loang loáng biến mất, hiện thành một bóng người bay trong vũ trụ. Tinh cầu này cũng khá là tươi đẹp, rực rỡ đó. Sự xuất hiện của lão gây ra động tĩnh rất lớn. Cũng không phải là động tĩnh ở tinh cầu này, mà là các vị đại năng ở các tinh không đại tộc khác cảm giác được. Bọn họ cũng muốn đến xem tình hình là thế nào. Lúc này, trạm vũ trụ không gian phát hiện vị cường giả bí ẩn đang phiêu phủ trên không trung, lập tức truyền tin về mặt đất. Các cao tầng của Tinh Điều Quốc phấn chấn. Từ khi bọn họ điều chiến sĩ vĩ đại nhất của Tinh Điều Quốc đi, rồi Apollo bỏ mình ở trường Bạch Sơn, là gây tổn hại đến sức chiến đấu của bọn họ, trong lòng của họ nóng như lửa đốt. Này các ngươi, vị cường giả này là liên hệ với Tinh Điều Quốc chúng ta. Chúng ta rất nhất định phải hoan nghênh cường giả này. Lập tức các vị lãnh đạo phân phó tàu vũ trụ đi đến tiếp cận. Vị đại năng của Long tộc nhìn thấy một cục sắt kỳ quái, ánh mắt hơi híp lại. Người trong trạm vũ trụ muốn chào hỏi vị cường giả kia thì đúng lúc đánh đùng một cái. Toàn bộ trạm vũ trụ bị nổ tan tành. Những thứ vớ vẩn mà dám đến gần bốn tọa sao? Vị đại năng của Long tộc giống như là bị khiêu khích. Thế gian to lớn, những cái thứ vớ vẩn làm sao dám đến gần lão? Lúc này ở Tinh Điều Quốc. Báo cáo, trạm vũ trụ đã bị tấn công. Chúng ta đã mất đi liên hệ với trạm vũ trụ. Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Lãnh đạo của Tinh Điều Quốc lập tức nói: Thượng đế, người muốn bỏ chúng ta sao? Lúc này, hải thần của Hải Vân Quốc, còn có cả tử thần, cũng đều dùng mình. Có rất nhiều vị cường đại ở trên tinh cầu này cảm nhận được vị đại năng của Long tộc kia mà dùng mình. Ngày 7 tháng 8, ở ngoại thành. Hay à, Tiểu Bảo, hay đi dã ngoại thật là vui. Lâm Phàm nhìn thịt nướng tỏa ra mùi thơm, rất thèm ăn. Tiểu Tùng là sủng vật của Tiểu Bảo, đang chơi đùa vui vẻ với Nhân Sâm và Tiểu Kê. Nhân Sâm tìm được ở đâu một cái dây thừng trồng lên cổ của Tiểu Kê, sau đó cưỡi lên lưng Tiểu Kê như đang cưỡi ngựa. Tiểu Tùng và Nhân Sâm quan hệ rất tốt, cả hai đứa trực tiếp cưỡi trên lưng của Tiểu Kê mà thúc ngựa chạy. Tiểu Kê muốn phản kháng, nhưng nghĩ đến những cú đòn đau của Nhân Sâm, nó âm thầm chịu đựng. Đột nhiên từ xa có âm thanh truyền đến. Ở đây có người này. Một đám nam nữ từ xa đi tới, đều mặc trang phục cổ trang. Nhìn ai ai cũng đều rất xinh đẹp. Quả nhiên, những người tu luyện đều có thể giữ được vóc dáng thật tuyệt vời. Đây là những đệ tử của Tinh Không Đại Tộc. Bọn họ đã ở trong rừng sâu núi thẳm quá lâu, toàn thân khó chịu. Biết nơi đây là ngoại thành, bọn họ tới đây là muốn rửa ráy tắm rửa một phen. Tiểu Kê nhìn thấy những người này, vội vàng chạy về bên cạnh Lâm Phàm. Gặp được cường giả thì phải để cho lão đại Lâm Phàm giải quyết. Nhân Sâm cũng cuống cuồng thúc giục. Tiểu Tùng ở đằng sau túm chặt lấy lông của Tiểu Kê. Cả ba đứa cuống quýt chạy lại bên cạnh Lâm Phàm. Ánh mắt dè chừng nhìn qua đám người kia mới đến. Hết tập 83. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.